Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Ezip Phong chương 21 hoàn mỹ. Thế là xong. Vương Chi nhìn lọ đan dược trong tay nét mặt hết sức hài lòng. Lô hồi khí đan này có thể nói là rất hoàn mỹ so với lần đầu tiên hắn luyện chế thì phẩm chất cao hơn một bậc, kể cả thời gian luyện chế cũng rút ngắn hơn không ít. Đặt lọ đan dược xuống bàn, Vương Chi đưa mắt nhìn quanh sân thi đấu một vòng thì phát hiện trước hắn đã có 4 người hoàn thành phần thi của mình. Vương Chi chẳng ngạc nhiên lắm. Dù sao người ta cũng là tu sĩ tích thủy cảnh, luyện chế nhanh hơn là chuyện bình thường chấm phẩy. Huống hồ khi nãy hắn vì quá tập trung đề cao phẩm chất đan dược đến mức hoàn mỹ nên thời gian mới kéo dài, bằng không hắn đã xong từ sớm. Thời gian từng chút trôi đi, số đệ tử hoàn thành phần thi mỗi lúc một nhiều, cho tới khi thời hạn nửa canh giờ qua hết thì toàn bộ đan dược đều được luyện chế xong. Chính lúc này giọng Trần Bân vang lên. Thời gian đã hết. Tất cả hãy đứng tại chỗ, đặt đan dược đã luyện chế lên bàn. Vài phút sau đợi cho toàn bộ những người tham gia thi đấu đã an vị, Trần Bân cùng 7 vị đệ tử hạch tâm khác mới bắt đầu đi đến chỗ từng người tiến hành đánh giá. Lăng Mị hiếm thấy lại chủ động dẫn đầu. Lần lượt từng hàng theo thứ tự từ phải qua trái từ trên xuống dưới, rất nhanh đám người Lăng Mị đã tới chỗ của Trần Biểu. Phong chủ, các vị sư huyên sư tỷ. Trần Biểu hơi khom người thi lễ, nhẹ gật đầu coi như đáp lại. Lăng Mị vươn tay cầm lọ đan dược trên bàn lên, mở nắp lấy ra từng viên xem xét. Xem xong nàng đưa qua cho mấy người Trần Bân, sau đó hỏi: so với của Huyền Tiểu Liên thì thế nào? Đưa mắt trao đổi với Nguyễn Oanh, Phạm Đăng, Cao Lam và mấy đệ tử hạch tâm khác một lúc, cuối cùng Trần Bân đại diện lên tiếng: bẩm phong chủ, không khác biệt lắm. Lăng Mị không đồng ý cũng chẳng phản bác, chỉ bảo tiếp tục xem rồi đi đến chỗ đệ tử kế bên. Cứ thế việc đánh giá được lặp đi lặp lại diễn ra theo một trình tự đồng nhất mãi cho tới người cuối cùng. Nói cho ta tên của ngươi. Lăng Mị nhìn Vương Chi cất giọng lãnh đạm: bẩm phong chủ, ta tên Vương Chi. Vương Chi ngoan ngoãn hồi đáp. Vương Chi tên hơi quái lạ một điểm. Cảm thấy chưa đủ, Lăng Mị bồi thêm: bộ dáng của ngươi cũng đặc biệt hơn người ta nữa, cư nhiên lại bắt một con rắn để lên đầu trang trí, thật là có phong cách. Vương Chi, ngươi là một trong số ít những người can đảm mà ta biết. Phong cách can đảm cái này có phải đang khen ta không nhỉ? Sao nghe có vẻ không đúng lắm thì phải. Trong lòng Vương Chi bất giác cảm thấy nghi hoặc như vậy. Tất nhiên không chỉ mỗi mình hắn thấy nghi hoặc mà bọn Trần Bân, Nguyễn Oanh cũng đồng dạng như thế. Có điều khiến họ nghi hoặc là một vấn đề khác. Bọn họ rất tò mò về người tên Vương Chi này. Họ nhớ rõ khi nãy phong chủ đã cược rằng hắn sẽ đoạt được vị trí quán quân ngoại môn. Thế nhưng hắn chỉ mới có tu vi khai nhãn trung kỳ, dù thiên phú luyện đan có cao đến mấy cũng không có khả năng thắng Trần Biểu, Huyền Tiểu Liên được. Thiên phú quyết định không gian phát triển của một người chứ không đại biểu cho trình độ đan thuật của họ. Nếu như nói tương lai Vương Chi sẽ vượt qua Trần Biểu, Huyền Tiểu Liên thì còn nghe được, chứ hiện tại thì tu vi hai bên chênh lệch cả một đại cảnh giới đấy. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng phẩm cấp linh hỏa và thần thức hai bên là ở hai cấp độ hoàn toàn khác nhau, căn bản là thiên phú không thể bù đắp. Vậy phong chủ vì sao lại xem trọng hắn? Bọn người Trần Bân thật tình chẳng hiểu được. Khác với họ, Lăng Mị lại hết sức tường tận nguyên do. Mà không nói thế cũng không đúng. Linh hỏa của Vương Chi cao hơn những tu sĩ khai nhãn trung kỳ một đại cảnh giới, nàng biết. Thần thức Vương Chi mạnh hơn người khác một bậc, nàng biết. Nhưng vì sao thần thức và linh hỏa của hắn lại mạnh hơn tu vi hắn nhiều như vậy thì nàng hoàn toàn mù tịt. Thú thật thì đôi lúc trong đầu nàng cũng nảy sinh ý định đem Vương Chi mổ ra để tìm hiểu đấy. Bí mật vẫn luôn là thứ khiến người ta tò mò nha. Tạm thời cứ chơi đùa với tiểu tử này một thời gian, đã khi nào chán thì đem hắn ra nghiên cứu cũng không muộn. Nghĩ vậy, Lăng Mị chuyển ánh mắt xuống lọ đan dược đặt trên bàn. đan dược do ngươi luyện đây sao, để ta xem nào. Vừa nói Lăng Mị vừa đưa tay cầm lọ đan dược lên. Cùng lúc sự chú ý của bọn người Trần Bân cũng đổ dồn về chiếc lọ. Bọn họ rất muốn biết đan dược do người được phong chủ xem trọng luyện ra sẽ có dạng gì. Và như thế trước ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, viên đan dược thứ nhất được Lăng Mị lấy ra. Đó là một viên đan dược màu nâu thuần khiết, lớn cỡ đầu ngón tay út, bề mặt có linh khí nhàn nhạt như ẩn như hiện. Gì? Không xem thì thôi, vừa xem thì Lăng Mị liền động dung. Như để xác nhận điều gì, nàng đưa viên đan dược lên mũi ngửi nhẹ. Ngửi xong nàng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Vương Chi, không hề nói một lời. Cũng chẳng phải nàng thích im lặng mà bởi nàng thật sự không biết phải nói gì. Nàng vốn cho rằng mình đã hiểu hết năng lực của tiểu tử Vương Chi kia, nhưng giờ thì nàng mới vỡ lẽ là mình vẫn còn đánh giá thấp hắn. Viên hồi khí đan mà nàng vừa xem phẩm cấp của nó đã đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối, hoàn toàn không có một chút tạp chất nào cả. Hắn còn là người sao? Đó là ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu Lăng Mị lúc này. Đáng thương cho Vương Chi không hiểu được đọc tâm thuật. Hắn thấy vị phong chủ kia sau khi xem xong đan dược mình luyện chế liền trầm mặt không nói, đã vậy ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thì vô cùng bất an, trong lòng bất giác có chút lo sợ. Chẳng lẽ hồi khí đan ta luyện có vấn đề không thể nào? Phương pháp của ta là dựa theo đan phương tiến hành, quá trình luyện chế cũng rất hoàn hảo, hơn nữa đan dược luyện ra lần này còn tốt hơn so với lúc trước mà. Nhưng tại sao ánh mắt phong chủ lại có vẻ rất không hài lòng như vậy? Vương Chi nghĩ thế nào cũng vẫn không hiểu. Hắn rất muốn hướng vị phong chủ kia hỏi cho rõ ràng, và sự thật thì suýt nữa hắn đã làm thế. Hắn ngưng ý định không phải vì không dám hỏi, mà là đã có người thay hắn hỏi giúp. Phong chủ phẩm cấp của viên đan dược này. Trần Bân không quá chắc chắn lên tiếng. Nghe câu hỏi của Trần Bân, Lăng Mị rốt cuộc cũng chịu buông tha cho Vương Chi mà thu hồi ánh mắt lại. Nàng ném viên đan dược trong tay qua cho Trần Bân bảo. Tự mình xem đi. Tiếp lấy đan dược, Trần Bân lập tức tỉ mỉ kiểm tra. Vài phút sau, Trần Bân, Nguyễn Oanh, Cao Lam, Phạm Đăng, toàn bộ đều rung động, cực kỳ rung động. Bây giờ thì họ đã có thể hoàn toàn khẳng định viên đan dược kia đích thực là hồi khí đan, đạt đến mức độ hoàn mỹ vô khuyết. Cũng chính vì chắc chắn như vậy cho nên bọn họ mới cảm thấy rung động. Thật ra nếu muốn thì bất kỳ ai trong số họ đều có khả năng luyện chế ra một lô hồi khí đan cấp bậc hoàn mỹ, với tu vi linh châu cảnh như họ thì đây không phải là việc gì quá khó khăn. Nhưng còn tên đệ tử Vương Chi kia, hắn chỉ mới có tu vi khai nhãn trung kỳ, mặc dù hồi khí đan chỉ là phàm đan nhưng cũng không phải một tu sĩ khai nhãn trung kỳ có thể luyện ra đến mức hoàn mỹ vô khuyết, kể cả là tu sĩ tích thủy cảnh hậu kỳ cũng không. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezit Phong, chương 22, sát khí sát nhân. Vậy thì viên đan dược này là gì đây, nó không phải là hồi khí đan ư? Không phải là hồi khí đan ư? Bọn người Trần Bân dám đảm bảo chỉ cần mình nói ra một tiếng không thì chắc chắn sẽ bị giới đan sư trong thiên hạ cầm gậy gõ vào đầu ngay. Sau một lúc sự rung động trong lòng mấy người Trần Bân, Nguyễn Oanh, Phạm Đăng, Cao Lam cũng dần lắng xuống chấm phẩy, tuy nhiên một thứ khác lại bắt đầu dâng lên như thủy triều phiền muộn. Theo lý mà nói, sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra một đệ tử có thiên phú và tài năng kinh người như Vương Chi, trừ phi là kẻ cực kỳ nhỏ nhen hẹp dạ bằng không thì dù không quá vui mừng cũng không nên có tâm trạng phiền muộn mới phải. Bọn người Trần Bân rất nhỏ nhen hẹp dạ sao, rất khó nói. Nhưng cứ cho là bọn họ thật sự như thế đi nữa thì thiết nghĩ cần giữ trong lòng mới đúng, có đâu lại biểu hiện ra mặt như hiện giờ. Phong chủ đang đứng ngay đây đấy. Bọn họ là những kẻ ngốc, tu sĩ linh châu cảnh có thể là kẻ ngốc. Vậy sự phiền muộn đang thể hiện rành rành trên mặt họ là do đâu? Câu trả lời chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ đánh cược.

Đan dược thì hắn đã luyện xong rồi, phần thi cũng hoàn thành rồi, số tài liệu dư ra lẽ nào phải nộp lại, như thế cũng không khỏi quá hẹp hòi đi. Giữa lúc Vương Chi đang thầm than ngắn than dài thì giọng Lăng Tố truyền đến. Trước nay chưa từng có đệ tử nào đánh chủ ý tới tài liệu luyện đan dành cho thi đấu cả. Ngươi là người đầu tiên đánh chủ ý lên nó, hơn nữa lại còn đường hoàng hướng một vị trưởng lão hỏi xin như vậy. Kể từ hôm nay đổi bút danh thành Lê Vi Trinh cho gần gũi. Mở ngoặc tròn tan ly có hàm nghĩa không được may mắn đóng ngoặc tròn. Số từ 1572. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu người làm Egypt Phong chương 24 Thiên Thủy giá ý mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người đầu tiên. Vương Chi quả thật không biết điều đó. Vốn dĩ khi nãy hắn định thu hẳn mớ tài liệu còn thừa kia vào túi trữ vật của mình luôn cơ, nhưng chợt thấy nên xin phép một tiếng thì tốt hơn, vì vậy hắn mới. Ai mà ngờ hắn lại là người đầu tiên có ý với tài liệu luyện đan dành cho thi đấu, đã thế lại còn là người đầu tiên mở miệng hướng trưởng lão hỏi xin. Cái này cũng không khỏi. Tuy chưa biết cách nhìn những lần trước có ý gì, nhưng cách nhìn lần này của trưởng lão và mấy vị đệ tử hạch tâm thì Vương Chi đã hiểu được. Người ta là bị hành động của hắn làm cho động dung a. Theo nghĩa nào đó thì hành động của hắn có thể nói là rất can đảm đấy. Bây giờ thì thật sự là hào quang rực rỡ rồi. Nội tâm Vương Chi thầm thốt lên như thế. Hắn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang tập trung vào mình, chính là bị hào quang của hắn thu hút chấm phẩy. Có điều, đây không phải dương quang mà là quang. Tiến không được lui cũng chẳng xong chấm phẩy, đó là tình trạng của Vương Chi hiện tại. Giữa lúc hắn chưa biết phải làm sao thì may thay Lăng Tố đã giải vây cho hắn. Tuy là chưa từng có tiền lệ nhưng đây cũng chẳng phải việc gì to tát, chỉ có thể nói là ngươi không giống người khác. Được rồi, phần tài liệu kia ngươi cứ tự tiện. Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi lui xuống đi. Nghe nàng nói vậy Vương Chi như được đại xá. Hắn cúi người cảm ơn một tiếng rồi lặng lẽ trở về vị trí của mình, đối với những ánh mắt kỳ lạ của các đệ tử xung quanh thì vờ như không thấy. Xem ra công phu ra mặt đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Trong số những đan phương mà Lăng Mị đưa ngoại trừ thiên thủy giá y thì toàn bộ ta đều đã luyện chế qua. Thật trùng hợp là tài liệu luyện chế thanh linh đan lại bao hàm luôn cả tài liệu của thiên thủy giá y. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy thì đỡ phải phiền cô ta. Sau khi liếc trái liếc phải một vòng thấy vẫn còn một vài ánh mắt đang chú ý đến mình thì Vương Chi liền điều chỉnh lại bộ dáng, hai tay phủi phủi không thu mớ tài liệu trên bàn vào túi trữ vật mà cầm lô đỉnh lên làm sạch. Hắn là đang định làm gì? Câu trả lời là luyện đan. Đúng vậy. Hắn muốn luyện thiên thủy giá y. Còn về tại sao phải luyện luôn lúc này thì là bởi. Thu mớ tài liệu kia vào túi trữ vật thì hơi khó coi a. Và như thế Vương Chi lần nữa gọi ra linh hỏa. Hành động ấy của hắn khiến cho hầu hết mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không chỉ ngoại môn mà đến các đệ tử nội môn đang đứng xem ở mép sân cũng vậy. Công bằng mà nói thì Vương Chi rất nổi bật trong cuộc thi này, dĩ nhiên không đề cập đến hình tượng quái gì do tiểu tuyết linh xà ban cho mà là về tài năng đan thuật của hắn. Phải biết là trong tất cả những người tham gia thi đấu thì tu vi của hắn là kém nhất, chỉ có khai nhãn trung kỳ chấm phẩy, ấy vậy mà cả hai vòng hắn đều nằm trong số 5 người hoàn thành phần thi sớm nhất, hơn nữa đan dược luyện ra đều đạt tiêu chuẩn rất cao. Đây cũng không phải nhận định vô căn cứ mà là hoàn toàn xác thực. Vị trí của Vương Chi rất gần mép sân, quá trình luyện đan của hắn luôn hiện rõ trong tầm mắt các đệ tử nội môn ở đấy. Mặc dù có nhiều người nghi hoặc không hiểu bằng cách nào Vương Chi có thể làm được như vậy, nhưng đồng thời họ cũng ít nhiều nể phục tài năng của hắn. Do đó sự chú ý là điều tất yếu. Và có lẽ bởi vì quá chú ý mà ngay khi Vương Chi bắt đầu khai hỏa luyện chế thiên thủy giá y thì những tiếng nghị luận cũng vang lên. Di hình như hắn lại định luyện chế tiếp một lô đan dược nữa. Chẳng phải hắn đã hoàn thành phần thi của mình rồi sao, hắn luyện tiếp làm gì chứ, phẩm chất lô thanh linh đan kia rất tốt mà. Hay đây là yêu cầu của thập tam trưởng lão, lúc nãy hắn có tới gặp trưởng lão nói gì đó, tiếc là sân thi đấu có kết giới cách âm nên không nghe được nội dung. Ồ, tại sao hắn lại cho cát một vào trước mà không phải là thanh long thảo? Không đúng, hắn nung chảy yêu hạch của tam nhãn ma lang rồi mới đến huyền xa đây, tuyệt đối không thể nào là đang luyện chế thanh linh đan được. Quá trình luyện chế của Vương Chi khiến cho các đệ tử nội môn đi từ nghi hoặc này đến nghi hoặc khác. Bọn họ thật sự chẳng biết hắn đang định luyện chế cái gì. Tất nhiên không phải toàn bộ, vẫn có vài người nhận ra được ý đồ của Vương Chi. Ví như Hà Khương, người đứng đầu nội môn, Hà Linh, người xếp thứ hai nội môn, hay như Hoàng nữ Tú Anh chẳng hạn. Trong khi những người xung quanh đang cảm thấy khó hiểu về hành động của Vương Chi thì Hà Khương chợt quay sang Hoàng nữ Tú Anh bên cạnh, giọng nhu hòa hỏi muội thấy hắn thế nào. Hoàng nữ Tú Anh nhìn thoáng qua Hà Khương rồi chuyển ánh mắt lên người Vương Chi, nghĩ ngợi chốc lát mới nghiêm túc đáp. Rất không giống người. Phụt. Kế bên Hà Khương, Hà Linh vốn đang chăm chú lắng nghe tức thì bị làm cho bật cười. Tuy rằng tiếng cười của Hà Linh chỉ diễn ra chưa đầy 2 giây nhưng cũng quá đủ để làm Hoàng nữ Tú Anh chú ý. Nàng nhìn Hà Linh với ánh mắt khó hiểu. Trong cảm nhận của nàng thì người kia thật sự rất kỳ quái, rất không giống những người khác mà nàng từng biết. Ngẫm lại thì đây đã là lần thứ 2 nàng gặp hắn chấm phẩy. Lần đầu thì là tại tàng thư các, khi đó hắn còn nhặt giúp nàng cuốn ngọc giản xà kiếm bộ. Hừm hừm. Hà Khương thấy bầu không khí có chút khác lạ bèn hắng giọng 2 tiếng giải vây cho muội muội mình, sau đó tiếp tục hỏi Hoàng nữ Tú Anh. Hoàng sư muội theo muội thì hắn có thể giành được vị trí quán quân ngoại môn không? Quán quân ngoại môn từ đầu đã là của hắn. Hoàng nữ Tú Anh đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Nghe được lời khẳng định của nàng, huyên muội Hà Khương quay mặt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có thứ gì đó lóe lên khác thường. Do bốn phía sân thi đấu đều có kết giới cách âm nên những lời nghị luận bên ngoài của các đệ tử nội môn đều không thể đến được tai Vương Chi. Nhưng thiết nghĩ dù nghe được đi nữa thì lúc này Vương Chi cũng chẳng có tâm trí đâu đi để ý. Hắn đang phải tập trung vào bước cuối cùng của quá trình luyện chế thiên thủy giá y. Phượt. Dưới sự điều khiển của Vương Chi, ngọn linh hỏa thiêu đốt dưới đáy lô đỉnh bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt, khiến cho nhiệt độ cũng tăng theo mấy lần. Vài phút sau, một làn khói xanh từ lô đỉnh bốc lên rồi nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Với mùi hương thơm nồng và màu sắc nổi bật, làn khói nọ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả các đệ tử ngoại môn, những người không hề biết nó là thứ gì. Thật ra thì chẳng thể trách bọn họ được chấm phẩy, dẫu sao bọn họ cũng chỉ là đệ tử cấp thấp, lại không có bối cảnh kiến thức ít ỏi là điều hiển nhiên. Đừng nói nhận ra, e rằng có nói cho họ thì họ cũng chẳng biết thiên thủy giá y là thứ gì nữa kia. Xét ở khía cạnh nào đó thì Vương Chi đã may mắn hơn họ rất nhiều, có được một vị linh đan sư lục phẩm chỉ điểm chấm phẩy. Tiếc là cho đến bây giờ hắn vẫn hồn nhiên xem vị linh đan sư kia là một đệ tử nội môn bị đồng môn xa lánh. A. Số từ 1590. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezip Phong, chương 25 thiên thủy giá y mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vương Chi là đang sống trong phúc mà không biết phúc sao? Chưa hẳn. Lăng Mị đúng là giúp đỡ hắn học đan thuật thật, tuy nhiên đó chỉ là một phần trong kế hoạch của nàng. Thậm chí ngay cả việc nàng muốn thu Vương Chi làm đồ đệ bên trong có mấy phần là thật tâm cũng chỉ có bản thân nàng mới biết rõ. Gặp gỡ Lăng Mị là may mắn hay là xui xẻo của Vương Chi mặc may có trời mới biết. Theo thời gian trôi đi, các đệ tử ngoại môn cũng lần lượt hoàn thành phần thi của mình chấm phẩy, đáng ngạc nhiên là toàn bộ đều luyện ra được thanh linh đan, mặc dù phẩm chất có chênh lệch nhưng nhìn chung vẫn đạt tiêu chuẩn cần thiết. Còn Vương Chi đâu này? Hắn đang toát mồ hôi cả trong lẫn ngoài.

ngươi cầm qua cho hắn uống đi. Nhìn chiếc lọ kia, Nguyễn Oanh ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Quả thật nàng rất muốn chứng thực suy đoán của mình. Nàng hoài nghi bên trong chiếc lọ rất có khả năng là Bách Niên Linh Nhũ. Như hiểu được suy nghĩ của Nguyễn Oanh, Lăng Tố chủ động lên tiếng, bên trong chiếc lọ là Bách Niên Linh Nhũ. Quả nhiên, nhận được đáp án suy đoán trong lòng Nguyễn Oanh cuối cùng cũng được chứng thực. Nhưng chính vì như thế mà nàng lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Nàng thật tình không rõ tại sao trưởng lão lại đem Bách Niên Linh Nhũ cho tên Vương Chi ngô ngốc kia. Phải biết rằng giá trị của Bách Niên Linh Nhũ không hề dưới tứ phẩm linh đan. Do đâu mà giá trị của nó lại cao đến vậy, công dụng rất nhiều sao không? Nó chỉ có một công dụng duy nhất là giúp bổ sung linh lực cho tu sĩ. Điều đáng nói ở đây là tốc độ bổ sung của nó cực kỳ nhanh, căn bản không phải những thứ như hồi khí đan có thể so bì. Một giọt. Chỉ cần dùng một giọt liền có thể khiến cho linh lực của tu sĩ dưới linh châu cảnh khôi phục trong nháy mắt. Tưởng tượng mà xem, khi có hai tu sĩ cùng cấp giao đấu, một người có Bách Niên Linh Nhũ và một người thì không sẽ như thế nào, trừ phi thần thông của đôi bên chênh lệch nhiều, bằng không thì người có Bách Niên Linh Nhũ kia sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Kết quả cuối cùng của cuộc đấu thiết nghĩ chẳng cần nói cũng biết. Như vậy có thể thấy tác dụng của Bách Niên Linh Nhũ là quan trọng cỡ nào. Trong một vài trường hợp khẩn cấp, nếu nói nó là vật bảo mệnh của tu sĩ cũng không sai biệt lắm. Một thứ quý giá như Bách Niên Linh Nhũ vậy mà trưởng lão lại đem tặng không cho Vương Chi Nguyễn Oanh, thật là không hiểu được. Mặc dù có thể trong mắt trưởng lão nó chẳng quan trọng lắm, nhưng cũng không nên tùy tiện đem cho một tên đệ tử cấp thấp xa lạ như thế chứ. Trưởng lão là quá tốt bụng sao? Nguyễn Oanh không mấy tin tưởng. Cái này hẳn là ngốc có ngốc phúc đi. Sau cùng thì Nguyễn Oanh chỉ có thể đưa ra một nhận định như vậy. Số từ 1583. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 26. Thật sự là tham tiền như mạng. Cảm khái quy cảm khái, Nguyễn Oanh vẫn phải ngoan ngoãn làm theo căn dặn của Lăng Tố, đem lọ Bách Niên Linh Nhũ tới cho kẻ ngốc Vương Chi kia. Thế nhưng khi nàng còn chưa kịp tới thì một chuyện kinh dị đã xảy ra. Sư huyên cảm ơn. Vương Chi tiếp nhận bình hồi khí đan do Trần Biểu đưa cho, không nói hai lời lập tức mở nắp rồi đưa lên miệng chút sạch. Vương sư, đệ. Vì động tác của Vương Chi quá nhanh nên dù Trần Biểu có ý ngăn cản cũng đành lực bất tòng tâm, rốt cuộc chỉ kịp thốt ra một câu không hoàn chỉnh như vậy rồi im mặt. Cái này là cái gì? Trần Biểu vô thức tự hỏi. Hắn thật chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào rung động lòng người như thế cả. Một hơi uống hết 10 viên hồi khí đan. Hồi khí đan cũng không thể uống như nước, a thuốc bổ uống lung tung cũng sẽ biến thành thuốc độc, đạo lý này Vương sư để không biết sao. Trái với suy nghĩ của Trần Biểu, Vương Chi chẳng những biết mà còn biết rất rõ. Chuyện từng vì uống mấy ngụm linh trì mà bị đau bụng quằn quại hắn vẫn còn nhớ như in đấy. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại làm ra hành động dại dột như thế một lần nữa? Là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư, là bị ấm đầu ư? Các ngươi mới ấm đầu. Chắc chắn Vương Chi sẽ gào lên như thế nếu nghe được những lời kia. Vương Chi hắn rất tự tin khẳng định bản thân là hoàn toàn bình thường chấm phẩy, nếu như có gì đó khác người thì cũng là theo hướng tích cực mà thôi. Hắn thừa biết uống nhiều hồi khí đan cùng lúc nhất định sẽ dẫn đến tác dụng phụ chấm phẩy, chưa tới mức thương tổn nghiêm trọng nhưng buồn nôn chóng mặt lăn qua lăn lại là khó tránh khỏi. Sở dĩ hắn vẫn quyết định uống là bởi linh lực của hắn đã cạn kiệt rồi. Mà nếu không có linh lực thì sao sẽ không thể tiếp tục thi đấu, mà nếu không thi đấu thì sẽ không thể giành vị trí quán quân, không thể giành vị trí quán quân thì không đạt được thiên thủy đan và 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Chóng mặt a nằm vài ngày sẽ khỏi. Buồn nôn a nằm vài ngày sẽ khỏi. Đau bụng quằn quại cũng không thể chết được. so với thiên thủy đan và 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch thì chẳng đáng là gì cả. Theo như tính toán của Vương Chi thì đây gọi là thả con săn sắt bắt con cá vô là hy sinh vì lý tưởng. Kiếm tiền luôn là một lý tưởng vĩ đại trong lòng hắn. Tạm gác tất cả qua một bên, Vương Chi ngồi xuống vận pháp quyết tập trung tiêu hóa dược lực. Đúng lúc này một thân ảnh mảnh mai tiến đến trước mặt hắn. Là Nguyễn Oanh. Sư tỷ. Trần Biểu hơi cúi đầu thi lễ. Khẽ gật đầu coi như đáp lại Nguyễn Oanh, rời tầm mắt sang người Vương Chi, giơ chiếc lọ đựng bách niên linh nhũ ra, giọng không mặn không nhạt. Cầm lấy. Vương Chi hé mắt nhìn lên, thần sắc mệt mỏi đầy nghi hoặc. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, nhìn chừng chừng ta làm gì. Nghe nàng nói vậy, Vương Chi đành đình chỉ vận hành pháp quyết, đưa tay tiếp lấy chiếc lọ, miệng lẩm bẩm. Con mắt ta có chừng hồi nào chứ? Thế là ngay sau đó thật sự đã có một đôi mắt chừng lên. Tất nhiên không phải của Vương Chi. Đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy Vương Chi nói năng gì, Nguyễn Oanh không nhịn được lên tiếng. Ngươi không có gì muốn nói sao? Vương Chi lần nữa ngẩng đầu lên ngập ngừng hỏi lại. Ta có thể nói sao? Nhìn bộ dáng e dè ấy của hắn, Nguyễn Oanh tự dưng bỗng thấy bực bội. Giọng nàng có phần khó chịu. Ta cấm ngươi nói khi nào? Như cảm nhận được sự thù địch của nàng, Vương Chi không dám nhìn thẳng, bất giác đầu lại cúi thấp xuống, ấy vậy mà miệng vẫn chẳng nhìn được hé ra. Rõ ràng là vừa rồi đã trừng trừng ta. Mặc dù tiếng của hắn so với mũi kêu còn nhỏ hơn, nhưng Nguyễn Oanh lại nghe rất rõ ràng. Nàng lập tức truy vấn. Ngươi mới nói gì? Ta. Tâm tư cấp tốc xoay chuyển, Vương Chi lấp liếm. Ta nói là nhận được lọ của sư tỷ khiến ta rất vui mừng. Phải là rất vui mừng. Nguyễn Oanh nghe xong mấy lời bịa đặt của hắn liền hừ lạnh. Tuy vậy nàng cũng không vạch trần mà chỉ hơi hậm hực. Cái gì mà lọ của ta? Đó là Bách Niên Linh Nhũ trưởng lão kêu ta mang tới cho ngươi dùng. Bách Niên Linh Nhũ? Vương Chi có phần mờ mịt. Sư tỷ, Bách Niên Linh Nhũ là cái gì? Nguyễn Oanh thoạt nghe thì cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó nghĩ kỹ liền hiểu ra. Bách Niên Linh Nhũ vốn chẳng phải đan dược gì chấm phẩy, nó là một loại thiên tài địa bảo được sinh ra trong tự nhiên, mấy tu sĩ cấp thấp như Vương Chi không nhận thức được cũng là hợp lẽ thường. Trước sự chờ đợi của hắn, nàng giải thích một cách ngắn gọn. Là một loại thuốc bổ rất tốt, chỉ cần uống một giọt thì dù linh lực của ngươi đã khô kiệt cũng sẽ lập tức được bổ đầy, ngay hơn nữa nó lại không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Cái gì? Chưa biết thì thôi, biết rồi Vương Chi mới thấy bị sốc. Thật sự là bị sốc. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ đang cầm trong tay cả buổi cũng chẳng nói được câu nào. Bách Niên Linh Nhũ có giá trị nhiều ít thì Vương Chi không rõ, nhưng công dụng của nó đã thật sự làm hắn bị choáng. Chỉ cần một giọt liền có thể giúp hắn bổ sung đầy đủ linh lực, hơn nữa lại chẳng hề gây ra chút tác dụng phụ nào, đây chẳng phải là vừa hiệu quả mà lại vừa an toàn ư? Thế nhưng mà vừa rồi hắn đã phục dụng 10 viên hồi khí đan. Sư tỷ, tại sao bây giờ ngươi mới mang đến? Trong bộ mặt mếu máo của hắn không hiểu sao trong lòng Nguyễn Oanh lại có chút vui sướng khi người gặp họ. Nàng đáp với giọng thản nhiên. Bởi vì bước chân của ta không theo kịp hành động của ngươi a. Ai biết ta còn chưa kịp tới thì ngươi đã đem bình hồi khí đan kia chút hết vào miệng rồi. Ta cũng đành bất lực đứng nhìn thôi. Ngụy biện đây chắc chắn là ngụy biện. Vương Chi cảm thấy mấy lời của nàng chẳng có cái nào là đáng tin cả. Hắn dám chắc đối phương là cố tình để hắn chịu đau khổ. Trong mắt hắn vị sư tỷ này rất hung dữ, hơn nữa còn có vẻ rất thù địch đối với mình. Không tới kịp vậy thì hô lên một tiếng ngăn hắn lại không được sao? Tư hừ. Rõ ràng là muốn hại ta. Đúng là nữ nhân xấu mà. Ta mong ngươi cả đời bị ê yêu người nào thì người đó gặp suối quẩy.

A. Giữa sân thi đấu một cảnh tượng hy hữu đã xảy ra. Một con cá à con người đang giãy giụa như cá bị đem nấu sống. Người cá đáng thương kia hiển nhiên chính là Vương Chi. Lẽ ra không phải đợi đến bây giờ cơ thể Vương Chi mới bị hành hạ ngay sau thời điểm uống vào bách niên linh nhũ thì nó nên bắt đầu mới phải. Sở dĩ hắn vẫn bình yên vô sự trong suốt hơn một canh giờ qua là do đã liên tục tiêu hao thần thức và linh lực trong quá trình khống chế linh hỏa luyện chế thất nhật hoàng tuyền. Nếu không như vậy thì e rằng hắn đã phải gánh chịu một hậu quả thê thảm hơn hiện giờ rất nhiều, thậm chí có thể đã bạo thể mà chết. Nói theo cách nào đó thì việc liên tục tiêu hao linh lực đã cứu hắn thoát khỏi một thảm trạng trông thấy. Đáng tiếc chỉ một mà không phải toàn bộ. Bởi vì ngoài bách niên linh nhũ thì còn có 10 viên hồi khí đan nữa. Thuốc bổ uống quá liều tất sẽ thành thuốc độc và chất độc đó hiện đang hành hạ Vương Chi. U cũng là cái giá hắn phải trả cho lòng tham vậy. Trên đời vốn chẳng có bữa ăn nào là hoàn toàn miễn phí cả. Vương sư đệ, Vương sư đệ. Mắt thấy Vương Chi kêu gào thảm thiết, Trần Biểu thật không đành lòng nhìn. Hắn rất muốn làm gì đó để giúp Vương Chi nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Một tu sĩ tích thủy trung kỳ nhỏ nhoi như hắn thì lấy đâu năng lực để giúp đây? Chẳng lẽ ta chỉ có thể đứng nhìn để ấy bị giày vò đến khi dược lực tan hết sao? Mặc dù biết rõ Vương Chi sẽ không bị thương tổn gì nghiêm trọng thế nhưng sự thống khổ kia. Giữa lúc Trần Biểu đứng ngồi không yên thì một cô gái có thân hình mảnh mai tiến lại gần. Sư tỷ. Trần Biểu nhìn cô gái vừa đến cất giọng chờ mong. Thấy được sự lo lắng của Trần Biểu, Nguyễn Oanh cho hắn cái gật đầu ý bảo yên tâm chấm phẩy. Kế đó nàng tiến sát lại gần Vương Chi, nhanh tay điểm hai cái lên ngực hắn, cuối cùng cầm một viên đan dược màu xanh giúp hắn nuốt vào. Cũng chẳng rõ viên đan dược kia có cấp bậc gì mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi cơn đau xé lòng của Vương Chi đã dịu xuống hẳn, kể cả triệu chứng chóng mặt buồn nôn cũng dần biến mất. Qua thêm một lúc sau khi cơ thể đã phần nào bình ổn lại, Vương Chi rốt cuộc cũng hướng ánh mắt lên người Nguyễn Oanh. Hắn mở miệng bằng giọng điệu mệt mỏi. Sư tỷ, viên đan dược vừa rồi là đồ tốt, chẳng những thanh trừ độc tố mà còn giúp ngươi tu bổ chân nguyên. Nguyễn Oanh giải đáp một cách qua loa. Nhận được câu trả lời của nàng, gương mặt Vương Chi bỗng trở nên khác lạ. Sư tỷ. Hắn nói bờ môi run run, tại sao? Thấy bộ dáng ngập ngừng ấy của hắn, trong lòng Nguyễn Oanh bất giác mềm xuống, sự thù địch trước đó cũng tan biến. Nàng nhu hóa bảo. Ngươi cũng không cần cảm kích đâu, đan dược kia là của trưởng lão. Nàng chưa nói còn đỡ, vừa nói xong thì Vương Chi đã mếu máo như muốn khóc. Phải cố lắm hắn mới nói ra được một câu trọn vẹn quen thuộc. Sư tỷ, tại sao bây giờ ngươi mới mang đến? Nguyễn Oanh khựng người. Hóa ra bộ dạng xúc động của hắn không phải là vì cảm động mà là. Và thế là một lần nữa sự thù địch trở lại trong lòng Nguyễn Oanh. Nàng nói giọng pha mùi khói lửa. Ta thích mang đến lúc nào thì mang đến lúc đó. Sao hả, khiến ngươi oán hận ư? Oán hận. Nếu Vương Chi nói hoàn toàn không có thì chính là giả dối. Nghĩ đi, lẽ ra ngươi có thể được cứu ngay nhưng đối phương lại cố ý chờ cho ngươi nếm trải thống khổ một đỗi mới ra tay giúp đỡ, như vậy trong lòng ngươi sẽ thế nào? Cảm kích được ư? Cảm kích cái con khỉ. Vương Chi đang rất ức. Hắn muốn khóc to. Hắn muốn mắng người. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không thể khóc cũng chẳng thể mắng. Nghẹn khuất a. Thật sự là nghẹn khuất a. Như cảm nhận được sự uất nghẹn trong lòng Vương Chi, tâm tình Nguyễn Oanh một lần nữa biến đổi. Nếu lúc nãy chỉ là hơi tức giận thì bây giờ đã thật sự tức giận. Tại sao ư? Bởi vì lần này nàng cũng không hề cố ý đem đan dược tới muộn đấy, đây là do trưởng lão đưa đan dược ra muộn. Nếu nói cố ý thì phải là trưởng lão chứ không phải Nguyễn Oanh nàng. Vậy mà bộ dạng như đưa đám của hắn. Đây là dành cho ai cho ai. Càng nghĩ Nguyễn Oanh càng điên tiết lên. Nàng thật rất muốn đem hắn ra đánh cho một trận để hắn biết như thế nào mới gọi là cố ý. Đáng tiếc hoàn cảnh hiện giờ lại không cho phép. Vậy Nguyễn Oanh sẽ bỏ qua sao? Không. Có thù không báo không phải Nguyễn Oanh. Nàng kìm nén sự xúc động lại cố để cho giọng được tự nhiên. Vương Chi phải không, ta có một bất ngờ dành cho ngươi. Nàng nói chậm lại, còn nhớ lọ Bách Niên Linh Nhũ chứ. Thật ra khi nãy có một điểm trọng yếu ta vẫn chưa nói cho ngươi biết. Trước ánh mắt nghi hoặc của Vương Chi, nàng nở nụ cười duyên hiếm thấy, hơi khom người ghé sát hắn nói một cách nhỏ nhẹ. Bách Niên Linh Nhũ là một loại thiên tài địa bảo quý hiếm, vì vậy giá trị của nó rất cao. Nếu quy ra linh thạch thì một giọt Bách Niên Linh Nhũ còn nhiều hơn cả một viên thiên thủy đan. Im lặng. Vương Chi triệt để im lặng. Thiên thủy đan là tứ phẩm linh đan, thế mà giá trị còn không bằng được một giọt Bách Niên Linh Nhũ chấm phẩy. Đây chẳng phải là nói Bách Niên Linh Nhũ ít nhất cũng có phẩm cấp tương đương tứ phẩm linh đan loại cao cấp ư? Khi nãy hắn đã phục dụng một thứ như thế. Trong cuộc thi đấu hôm nay Vương Chi đã làm ra một chuyện dại dột, đó là uống cùng lúc 10 viên hồi khí đan và kế đến là phục dụng một giọt Bách Niên Linh Nhũ. Nhưng hắn làm vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì muốn giành vị trí quán quân, là vì đạt được thiên thủy đan và 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch ư? Thế mà vị sư tỷ kia vừa nói gì chỉ một giọt Bách Niên Linh Nhũ thì giá trị liền vượt qua thiên thủy đan. Nếu biết điều ấy thì hắn còn phục dụng nó để chi, còn tiếp tục gồng mình thi đấu để chi? Phải biết rằng trưởng lão cho hắn nguyên một lọ Bách Niên Linh Nhũ đấy. Chỉ một chút thôi. Vị sư tỷ kia chỉ cần có một chút hảo tâm mà ngăn hành động dại dột của hắn và nói cho hắn biết rõ giá trị của Bách Niên Linh Nhũ thì Vương Chi hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục liều mạng thi đấu nữa. Khi đó hắn sẽ vô cùng vô cùng cảm kích đối phương. Nhưng giờ thì hắn hận. Người ta không có ngăn hắn, người ta không có nói cho hắn, người ta là cố ý. Là tiếng lòng của Vương Chi bỗng tắt lịm. Cũng chẳng phải hắn đã cạn lời, mà là vì hắn đã nằm bất động. Hắn chết rồi ư chứ? Mặc dù vừa rồi có thổ huyết nhưng chỉ là ngất đi thôi. Thật không biết đây là do cơ thể suy yếu hay là bởi nộ khí công tâm nữa. Người khác thấy sao thì mặc riêng Nguyễn Oanh thì tâm tình khá ổn, ít nhất so với lúc nãy thì tốt hơn nhiều lắm. Cúi nhìn Vương Chi hiện đang nằm bất động như con cá chết, nàng tỉnh bơ buông ra một câu. Đã bảo ngươi sẽ bị linh thạch đè chết mà không nghe. Lắc đầu thở dài như không đành nhìn thảm trạng của Vương Chi, Nguyễn Oanh xoay người bỏ đi. Chỉ là khóe miệng nàng lại đang tủm tỉm cười a. Số từ 1609. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezit Phong, chương 29, lợi ích 10, cân thân tình 10 lạng. Thiên Đan Phong Động Lăng Ba. Chẳng lẽ tình huống của tỷ tỷ còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ sao? Bên ngoài cửa động, một cô gái đứng yên lặng nhìn cấm chế đã được khởi động trước mặt, thần sắc vô cùng lo lắng. Nàng đúng là trưởng lão thứ 13 của Yêu Tông, muội muội của Lăng Mị Lăng Tố. Mặc dù tu đạo giới vẫn thường lưu truyền câu nói lợi ích 10 cân thân tình 10 lạng, thế nhưng đối với Lăng Tố thì nó hoàn toàn không đúng. Người khác ra sao là việc của họ, riêng Lăng Tố thì thân tình mới là thứ quý giá nhất. Nếu nói trên thế gian này ai là người mà nàng thiếu nợ nhiều nhất thì đó chính là tỷ tỷ nàng Lăng Mị. Từ thủ thơ dài 2 tỷ mỗi, nàng đã là những đứa trẻ mồ côi bị người ta hắt hủi, phải sống cuộc sống cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Nàng nhớ có lần vì quá đói mà tỷ mỗi nàng đã đánh bạo lẻn vào bếp một căn nhà lấy cắp mấy chiếc bánh hấp, kết quả là bị họ dùng gậy tàn nhẫn đánh đập. Tất cả những đòn roi kia đều dồn hết lên tấm lưng gầy gò của tỷ tỷ nàng. Là tỷ tỷ đã che chở cho nàng. Nhưng như thế nào đã xong bọn họ còn nhẫn tâm dùng chân giẫm nát mấy chiếc bánh kia.

Lăng Tố càng hình dung thì trong lòng càng đau xót đến nỗi bờ vai cũng run run. Đúng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên như để xoa dịu sự run rẩy kia. Tố tố ta thà bị độc tố giày vò cũng không muốn đứng nhìn muội bị người ta làm nhục. Bởi vì khi đó ta sẽ đau đớn hơn gấp trăm lần. Thay vì đau trăm thì giờ chỉ đau một, chẳng phải sự lựa chọn của ta rất sáng suốt sao? Tỷ. Rốt cuộc thì những giọt nước mắt nghẹn ngào cũng rơi xuống. Lăng Tố đã khóc. Và ngay sau đó một đôi tay vươn ra ôm lấy nàng. Tỷ. Lăng Tố nằm trên chiếc giường đá đầu gối lên đùi Lăng Mị nhỏ giọng hỏi. Tỷ cảm thấy hắn có khả năng thắng được các đệ tử nội môn sao? Muội cho rằng hắn không thể. Lăng Mị chưa đáp ngay mà hỏi lại. Mặc dù thần thức và linh hỏa của hắn có chút cổ quái nhưng tu vi thủy chung vẫn chỉ là khai nhãn trung kỳ. Khai nhãn trung kỳ sao? Nếu ta cho muội biết ngay cả linh đan cũng bị tên khai nhãn trung kỳ này luyện ra được thì thế nào? Hai mắt vốn đang khép hờ của Lăng Tố tức thì mở lớn. Tỷ tỷ đang nói đùa đúng không? Hắn làm sao có khả năng? Ta không nói đùa. Nét mặt Lăng Mị trở nên nghiêm túc hẳn, tuy chỉ là nhất phẩm nhưng thật sự là hắn đã luyện ra được linh đan. Như vậy, hắn còn là người sao? Lăng Mị bị câu nói của Lăng Tố làm bật cười, nàng cho ý kiến. Muội nói không sai. Tên tiểu tử kia đúng thật là không phải người. Thật ra ta đã âm thầm quan sát hắn một thời gian nhưng vẫn chẳng thể phát hiện ra nguồn gốc sự khác thường của hắn. Tố tố muội nói coi ta có nên đem hắn đặt lên bàn rồi mổ ra nghiên cứu không? Số từ 1611. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Châu người làm Ezit Phong chương 30 nửa đêm gặp phượng. Vương Chi hiển nhiên không hề hay biết rằng có kẻ nào đó vẫn luôn thường trực ý nghĩ đem thân thể mình cắt ra nghiên cứu chấm phẩy. Lúc này hắn đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường tre thô sơ quen thuộc, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà dáng vẻ đầy suy tư. Bây giờ ta chỉ mới có tu vi khai nhãn trung kỳ, thiên thủy đan chắc chắn là chưa thể dùng được, như vậy thứ duy nhất có thể sử dụng là 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch kia. Tốc độ luyện hóa của ta hiện tại đã tăng hơn một chút so với trước, trung bình mỗi ngày cũng luyện hóa được hơn 10 viên. Ngoài luyện hóa linh thạch thì hẳn là nên mua thêm một ít nguyên đan mới được, có như vậy thì tu vi của ta mới mau chóng được đề thăng. Về lọ bách niên linh nhũ kia, U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ ta nên giữ lại đề phòng trường hợp khẩn cấp. Vị trưởng lão đó đối với ta thật là tốt. Tiếc là ta không biết tên. Sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp. Hừ, vị sư tỷ hung dữ ấy thật sự quá xấu xa. Ta có đắc tội với cô ta hồi nào chứ? Cũng chẳng biết cô ta tên gì. Phi phi, ta muốn biết tên cô ta để chi? Tốt nhất là ông trời đừng cho ta gặp lại cô ta nữa đi. Ngẫm lại thì Lăng Mị đối với ta cũng không tệ, tuy là thỉnh thoảng hơi ảo tưởng một chút. Chắc do bị đồng môn xa lánh nên tâm linh bị tổn thương. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này phải đối xử tốt với cô ta hơn. Nằm làm nhảm một lúc lâu rốt cuộc Vương Chi cũng trở về thực tại. Ngáp một hơi dài, hắn từ từ ngồi dậy. Chỉ là còn chưa kịp ngồi vững thì hắn đã bị một gương mặt gớm giếc dọa cho nhảy dựng lên. Vương Chi lui sát vào góc phòng, hai mắt mở to, mặt mày hoảng hốt, toàn thân bất động chẳng thốt ra được lời nào. Quy duyệt. Hắn gặp duyệt. Một con nữ duyệt mặc bộ đồ trắng toát, chỉ còn lại một nửa khuôn mặt lúc nhúc sòi bò. Nữ duyệt kia. Nó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vương, ương, ương, chi, y, y. Đột ngột từ cái miệng không hoàn chỉnh của nữ duyệt bỗng thốt ra tiếng gọi âm u lạnh lẽo. Vương Chi thề là chưa bao giờ hắn nghe một giọng nói nào rùng rợn đến vậy. Nó chẳng khác gì tiếng gọi hồn của duyệt sứ cả. Mà không, nó thật sự là tiếng của duyệt. Và con duyệt ấy hiện đang từng bước tiến lại gần hắn. Mặc dù đã từng nghe qua không ít chuyện ma dược, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Vương Chi tận mắt trông thấy. Tuy nói hắn là người tu đạo có pháp thuật trừ yêu diệt dược, thế nhưng hắn vẫn sợ a. Vương Ương Ương Chi Y gọi ta, nó lại gọi ta. Trong lòng Vương Chi cực độ khẩn trương, thậm chí hắn cũng không để ý làm sao nữ dược kia lại biết được tên của mình. Hắn thầm trấn an: Vương Chi không được sợ, ngươi là người tu đạo, ngươi biết pháp thuật. Nó chỉ là một con dược tầm thường, một con dược tầm thường. Thi triển pháp thuật, mau thi triển pháp thuật. Dường như những lời tự trấn an nọ cuối cùng đã phát huy tác dụng, chỉ thấy Vương Chi bất thình lình hét lên một tiếng vang rồi hai tay nắm chặt một thanh kiếm lớn chẳng rõ xuất hiện từ khi nào chém về phía nữ dược. Rầm, ầm, soảng soảng. Chiếc bàn giữa phòng bị trẻ làm hai nửa chấm phẩy, ấm trà tách trà vỡ văng tung tóe. Nữ dược thì vẫn bình yên vô sự. Cái này, nữ dược đứng bất động, gương mặt ngơ ngác nhìn thân ảnh phía đối diện. Gần như vậy mà cũng chém hụt sao? Nữ dược không thể không thầm hỏi. Vừa rồi nàng cũng không có di chuyển à? Đương nhiên chẳng phải chỉ có mỗi mình nàng mới đang tự hỏi, mà Vương Chi cũng là như thế. Có điều cái hắn quan tâm là một vấn đề khác. Tại sao lại im lặng như vậy? Nó chết rồi ư? Vừa rồi ta đã chém một nhát rất mạnh, chắc là nó chết rồi. Và thế là Vương Chi từ từ mở mắt ra. Tê. Lúc nhúc dòi bò. Lúc nhúc dòi bò. Nữ dược kia vẫn còn đứng ngay trước mặt hắn. Lợi hại, nữ dược này quá lợi, bị ta chém một kiếm mà vẫn không có việc gì. Đấy là tiếng lòng của Vương Chi hiện giờ. Coi bộ vì khẩn trương quá độ mà tâm trí hắn cũng rối bời rồi. Trước vẻ ngơ ngác của nữ dược, Vương Chi lần nữa giơ thanh kiếm hét lớn. Rầm, rầm. Hồng hộp, hồng hộp. Sau một hồi giao đấu với nữ dược, linh lực trong người Vương Chi bắt đầu cạn dần. Ấy vậy mà nữ dược kia lại chẳng hề có việc gì, đến cả một vết xước nho nhỏ cũng không. Là do Vương Chi lại nhắm mắt đánh bừa ư? Không. Lần này hắn đã rất can đảm mở to mắt chiến đấu. Hắn thật sự đã dồn hết sức rồi. Nếu có trách thì chỉ trách nữ dược kia quá lợi hại, mỗi đòn đánh của hắn đều bị nó nhẹ nhàng ngăn lại hết. Hôm nay Vương Chi ta sẽ chết dưới tay nữ dược này sao? Vương Chi đã dần tuyệt vọng. Thú thật thì hắn rất muốn vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng là hắn không chạy được, cả căn phòng của hắn đều đã bị một kết giới bao bọc, đừng nói chạy mà dù có kêu gào đến rách cổ họng đi nữa cũng chẳng có ai nghe thấy. Đánh không được chạy không xong, tình cảnh Vương Chi lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, đáng nói là sợi tóc ấy đã sắp bị nữ dược kia cắn đứt rồi. Xong rồi, xong rồi, lần này có dịp xuống ngồi ăn bánh uống ly nước với Diêm Vương ra rồi. Nghĩ đến việc mình chắc chắn sẽ chết, chẳng hiểu sao tâm tình Vương Chi bỗng buông lỏng hẳn. Có lẽ những người mất hết hy vọng đều như thế cũng nên. Hắn nhìn nữ dược đứng đối diện cách tầm gần chục bước chân, lần đầu tiên mở miệng nói. Tưởng tỷ tỷ, dù sao chúng ta cũng sắp trở thành đồng loại rồi. Lát nữa ngươi có cắn ta thì hãy dứt khoát một chút. Ngươi biết đấy, cắn từ từ thì ta sẽ rất đau. Nếu có ăn thịt ta thì xin ngươi chừa lại cái đầu. Có vậy mọi người mới nhận dạng được khi chôn cất lập bia còn biết đề tên. Dặn dò đâu đó xong xuôi, Vương Chi ném thanh kiếm trong tay đi, bộ dáng mặt cho người chém giết khẳng khái bảo. Được rồi, ruột tỉ tỉ, ngươi cắn đi. Cắn. Khóe miệng lúc nhúc dòi bọ của nữ ruột giật giật mấy cái, kế đó nàng chậm chạp tiến lại gần Vương Chi. Đến khi còn cách hắn khoảng 4 bước chân, nữ dược đột nhiên dừng lại. Từ trong miệng nàng một chiếc lưới màu đỏ như máu vươn ra đến tận trước mặt Vương Chi. Mắt thấy chiếc lưới gớm viếc nọ vòng ra phía sau và chuẩn bị siết chặt mình, bất thình lình hai tay Vương Chi đồng thời hướng về chiếc lưới với ý đồ bắt lấy nó. Đáng tiếc ý đồ của hắn đã thất bại. phản ứng của nữ dù quá nhanh. Vội nhặt lại thanh kiếm dưới chân Vương Chi điều động 10 thành linh lực nhắm nữ dù tấn công dồn dập. Hóa ra ngay từ đầu hắn vốn chưa từng có ý định buông xuôi tánh mạng. Nhắm mắt chờ chết ư, đó không phải phong cách của Vương Chi hắn. Nếu thật phải chết thì hắn cũng muốn oanh oanh liệt liệt mà chết. Sống đã là vịt nước rồi, khi chết lẽ nào còn phải chúc đầu xuống nước sao? Không. Hắn muốn bay lên, hắn muốn có bầu trời của mình, hắn muốn đạp trên mây cưới trên gió mà nhìn thiên hạ. Hắn không muốn chết. Nội tâm điên cuồng gào thét, Vương Chi như biến thành một người khác. Cái gì sợ hãi, cái gì khẩn trương, tất cả đều bị dẫm nát hết. Chỉ có một thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí hắn. Giết.